Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, thế lực khuếch trương. Ngọc Lan lịch 10.010 năm tháng riêng ngày năm lúc trạng vạng tối. Giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, tại một chút râm mát chỗ còn có tuyết đọng không có hòa tan. Mà giờ khắc này, Đồ Nhĩ Thành lại là lâm vào đáng sợ kiềm chế bên trong. Đồ Nhĩ Thành trên tường thành, thành chủ lo lắng hướng ngoài thành nhìn, ngoài thành mơ mơ hồ hồ có không ít bóng người. Giờ phút này cũng là xem không rõ lắm, cái này hắc thổ thành đến cùng tới bao nhiêu người. Thành chủ, Đức Lạc, đối với thủ hạ quát hỏi. Thành chủ đại nhân, lính tuần tra nhìn thấy có quân đội tới liền lập tức đến bẩm báo. Cũng không thấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người. Bất quá cầm đầu cái kia tráng hán tựa như là trong truyền thuyết hắc thổ thành ngũ đại chiến thần. Bên trong một cái, bên cạnh thủ hạ có chút khẩn trương đếm tới. Ngũ đại chiến thần, thành chủ cuống lên, nói là cường giả cấp 9 chính là cường giả cấp 9 rồi. Ta còn nói ta là thánh vực cường giả đâu. Cả đám đều cho ta cẩn thận một chút. Nhất định phải cho ta thủ vững ở. Vâng, thành chủ đại nhân, thủ hạ kia sĩ quan tuân mệnh. Đồ Nhĩ Thành đối mặt địch nhân tiến công, căn bản không dám ở bình nguyên bên trên tiến hành giao chiến, chỉ dám dựa vào thành trì thủ vững. Dù sao thủ thành độ khó muốn thấp một chút. Lão nhị An Khoa lạnh lùng nhìn xem phương xa thành trì. Lần này hắc thổ thành động tác phi thường lớn, năm nhánh cao biên chế đại đội chỉ có một chi lưu thủ. Cái khác bốn nhánh đại đội phân biệt từ An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tì bốn người xuất lĩnh, phân biệt công hướng chung quanh gần nhất bốn tòa thành trì. Ngừng, An Khoa giơ tay phải lên, hét lớn một tiếng, lập tức 1.800 tên lính toàn bộ đều đình chỉ ở. Tất cả mọi người sùng bái mà nhìn xem phía trước trung tâm cao lớn nhất cái thân ảnh kia. Hắc thổ thành ba khắc năm huynh đệ. Huấn luyện binh sĩ kia là thưởng phạt phân minh. Bình thường cũng là cùng các binh sĩ cùng một chỗ pha trộn. Các binh sĩ huấn luyện. Bọn hắn cũng huấn luyện. Các binh sĩ là âm tầng chạy. Thế nhưng là ba khắc năm huynh đệ kia là dơ mấy chục vạn cân cự thạch đang huấn luyện. Hắc thổ thành các binh sĩ tự nhiên càng thêm sùng bái thủ lĩnh bọn họ. Đức Lạc, ngươi nghe cho ta, An Khoa một tiếng gầm thét. Cái kia ẩn chứa bất tử đấu khí thanh âm, phảng phất tiếng sấm đồng dạng tại Đồ Nhĩ Thành quanh quẩn. Đồ Nhĩ Thành các binh sĩ trong lòng đều kinh hãi lên. Vẻn vẹn lớn tiếng như thế âm, liền để bọn hắn sĩ khí giảm nhiều. Trong truyền thuyết xem ra là thật. Cường giả như vậy, là bọn hắn có thể ngăn cản sao? Thành chủ, Đức Lạc, đáy lòng cũng có chút kinh hoàng. Thế nhưng là hắn không muốn bỏ qua chính mình hang ổ. Muốn nói liền mau nói, đừng lãng phí thời gian. Đức Lạc lấy hết dũng khí quát to, có thể thanh âm hắn tại tường thành nơi coi như lớn. Truyền đến An Khoa một phương này thời điểm, thanh âm đã rất nhỏ. Một chút lực uy hiếp đều không có. An Khoa tiếp tục như sấm nổ lớn tiếng nói. Đức Lạc, ngươi chỉ cần dâng ra Đồ Nhĩ Thành, ta có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, ta chui này lưỡi búa cũng sẽ không lưu tình. An Khoa nói như vậy thời điểm, Đồ Nhĩ Thành một chút những quân nhân không ít đều đã có dị tâm. Bởi vì, sớm tại Hắc Thổ Thành công kích trước đó, Đồ Nhĩ trong thành không ít người đều trong bóng tối đầu nhập vào Hắc Thổ Thành. A, ngươi còn muốn chết khiêng. An Khoa thanh âm truyền khắp Đồ Nhĩ thành mỗi một cái quân nhân. Hắc Thổ Thành, Đức Lạc, cắn răng, căm tức nhìn nơi xa Hắc Thổ Thành một bên nhân mã. Giết, hét lớn một tiếng, đột nhiên vang vọng đất trời. Hắc Thổ Thành trên tường thành. Đại lượng binh sĩ tất cả giật mình, chỉ nghe dưới thành đối phương vô số các chiến sĩ đều giống giận. Giết, giết, ngoặc kép, cả đám đều giơ thuẫn bài điên cuồng hướng Đổ Nhĩ Thành trùng sát đi qua. Trận kia trận gầm thét tạo thành kỵ sĩ, làm cho không ít Đổ Nhĩ Thành binh sĩ kinh hoàng. Cung tiễn thủ, bắn cho ta, bắn chết bọn hắn. Người thành chủ kia, Đức Lạc, mặt xinh đỏ bừng, lớn tiếng giống giận. Trên tường thành đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tên trong tay, hướng nơi xa xông lại địch nhân bắn tới. Lần thứ nhất tập thể xạ kích, đại đa số mũi tên xuất tại trên tấm chắn, số ít mũi tên bắn bị thương Hắc Thổ Thành binh sĩ. Có 3 cái không may binh sĩ bị bắn chết, bắn cho ta chết bọn hắn. Đức Lạc giống giận, còn không đợi cung tiễn thủ bắn lần thứ hai, An Khoa liền hất ra phía sau quân đội hơn 100 mét. Tự mình một người vọt tới trước cửa thành, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra sau lưng của hắn đáng sợ cự phủ, đối với cửa thành liền bỗng nhiên bổ tới. Oanh, toàn bộ tường thành đều chấn động một cái, mà Đồ Nhĩ Thành cửa thành lập tức bị phách địa trực tiếp sụp đổ vỡ vụn ra. Đại lượng khối vụn bị phách địa văng khắp nơi lái đi. An Khoa dù cho không biến thân cũng là chiến sĩ cấp 9. Như Hắc Thổ Thành loại này thành nhỏ cửa thành, muốn bổ ra căn bản không có độ khó. Cửa thành bị đánh mở, cái kia chiến thần giết tiến đến, đủ loại la to âm thanh tại Đồ Nhĩ Thành binh sĩ bên trong vang lên. Ngay cả người thành chủ kia, Đức Lạc, tại biết rõ cửa thành bị đánh mở, sắc mặt cũng lập tức trắng xanh. Hô, cự đại phủ đầu vung lên, chung quanh binh sĩ lập tức bị đánh thân thể trực tiếp vỡ ra, huyết nhục bay loạn, chung quanh Đồ Nhĩ Thành binh sĩ bị dọa đến lập tức lui lại. Trên thân bao phủ bất tử đấu khí An Khoa, phảng phất giống như ma thần. An Khoa quơ cái kia đáng sợ cự phủ, giống giận, người nào ngăn ta, chết. Cái kia lưỡi búa lớn quơ múa, tựa như bánh xe gió. Thế nhưng là nơi này, bánh xe gió lại là cối xay thịt. Phàm là bị cái này, bánh xe gió, cho phá một chút chính là thân thể bị cắt đứt ra. Ngay từ đầu Đồ Nhĩ Thành binh sĩ còn xung kích, thế nhưng là về sau không ai dám chặn nơi này ma thần. Chỉ là trong chốc lát, Hắc Thổ Thành một bên binh sĩ lúc này cũng từ cửa thành bên trong vọt vào. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, theo đạo thứ nhất đầu hàng tiếng vang lên, liên tiếp đầu hàng âm thanh cũng vang lên. Khi An Khoa quơ nhuốm máu cự phủ vọt tới trên tường thành thời điểm, trên tường thành binh sĩ vậy mà đều buông xuống binh khí, mà người thành chủ kia, Đức Lạc, thì là co quắp tại trên mặt đất. Bên cạnh mấy cái sĩ quan đang chờ An Khoa, đại nhân, ta là Phúc Nhĩ Đức. Trong đó một sĩ quan liền cung kính nói, a, ngươi chính là Phúc Nhĩ Đức. An Khoa rất rõ ràng, cái này Phúc Nhĩ Đức chính là trong đó một cái đầu hàng sĩ quan. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, đối phương không ít người liền trong bóng tối đầu hàng, tăng thêm Hắc Thổ Thành nơi này có 3 khắc 5 huynh đệ. Trận chiến đấu này làm sao có thể không thắng? Chiến tranh là người chiến tranh, nhân tố quyết định là người. Khi lẫn nhau thực lực sai biệt không lớn thời điểm, có lẽ mưu kế các loại còn hữu hiệu. Thế nhưng là khi thực lực sai biệt quá lớn, như An Khoa một người liền có thể quét ngang Đồ Nhĩ Thành, dạng này chiến đấu căn bản không có bất luận cái gì biến số, thắng không chút huyền niệm. Ngọc Lan lịch 10.010 năm, tháng riêng ngày năm Hắc Thổ Thành phát động chiến tranh. Thế nhưng là khi tháng riêng 6 ngày thời điểm, Lâm Lôi một bên liền có được 5 tòa thành trì, dưới trướng khống chế nhân khẩu. Nếu như bao quát địa bàn quản lý nông thôn tiểu trấn, các loại, cộng lại nhân khẩu cũng gần 300 vạn, dựa theo hỗn loạn chi lĩnh quy củ, bình thường chiếm lĩnh một cái quận thành mới có tư cách xưng là công quốc. Lâm Lôi một bên 5 cái thành trì đều là thành nhỏ, thành nội dung nạp cũng liền mấy vạn mà thôi, mà quận thành lại là có thể dung nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu. Trận này tiến công chớp nhoáng kết thúc về sau, Lâm Lôi một bên tạm thời đình chỉ tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng bắt đầu chỉnh biên quân đội. Hắc Thổ Thành trước kia 5 cái đại đội được xưng là đệ nhất sư đoàn, là trọng yếu nhất một sư đoàn. Cái khác 4 cái thành trì 4 cái sư đoàn, quân lương cũng đều đề cao, tương đương đệ nhất sư đoàn chừng 2/3. Dân chúng thuế phú giảm xuống, phổ biến đều giảm bớt hơn nửa. Mỗi cái sư đoàn đều là 9.000 người. Tại Ngọc Lan Đại Lục, bình thường cỡ lớn sư đoàn có thể đạt tới khoảng 2 vạn người. Bất quá tại hỗn loạn chi lĩnh, chiến đấu bình thường đều tương đối vụn vặt, cho nên Lâm Lôi một bên hay là lựa chọn ít biên chế, lấy 5 cái cao biên chế đại đội vì một cái sư đoàn. 5 cái sư đoàn cấp tốc chỉnh biên, huấn luyện, chung quanh một chút thành trì cũng đều cảm nhận được uy hiếp. Thế nhưng là bọn hắn biết rõ Hắc Thổ Thành một phương này thực lực cường đại. Vậy mà tại Hắc Thổ Thành một bên chỉnh biên, trong quá trình huấn luyện, liền có một thành trì chủ động tới đầu hàng. Nguyên nhân là bọn hắn trước kia thành chủ mang theo cách dù tài sản cùng hộ vệ trốn ra cái kia thành trì. Ba khác, Tái Tư Lạc hai người cùng nhau đi tới Hắc Ô Sơn. Ngửa đầu nhìn xem Hắc Ô Sơn, ba khác, Tái Tư Lạc bỗng nhiên mở miệng nói. Ba khác cũng nhìn về phía Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc nói ra, Hắc gia tại đến hỗn loạn chi lĩnh trên đường cũng đạt tới cấp 9. Các ngươi năm huynh đệ bây giờ đều có được thánh vực thực lực. Ta cái này 1-2 năm cũng sắp đột phá rồi. Ngươi nói, chinh chiến có các ngươi 5 huynh đệ, ta phụ trợ, trọng yếu nhất là chúng ta vẫn còn Lâm Lôi cùng hắn 2 đầu lợi hại ma thú. Dạng này đỉnh đầu lực lượng, đủ để cho chúng ta kiến tạo một cái vương quốc, thậm chí cả một cái đế quốc. Tái Tư Lạc tiên sinh, ngươi ý là, ba khắc nhãn tình sáng lên, Tái Tư Lạc nghiêm túc nói, ba khắc. Bây giờ đại lục ở bên trên lục đại thế lực, ngoại trừ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc bên ngoài, cái khác là Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc, Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh, đều là không có thần cấp cao thủ. Ba khắc gật đầu đồng ý, trong đó là Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc, hai cái này trong đế quốc ngay cả cùng Hắc Đức Xâm sánh vai cao thủ đều không có. Mà chúng ta chẳng những có Lâm Lôi, vẫn còn Bối Bối. Tái Tư Lạc rất tự tin, một cái đế quốc muốn thành lập, trọng yếu nhất chính là tầng cao nhất lực lượng. Tầng cao nhất lực lượng cường đại, kiến tạo một cái đế quốc cũng là có hy vọng. Ba khác cũng có chút hưng phấn. Tái Tư Lạc tiên sinh, ngươi ý là, chúng ta cùng một chỗ kiến tạo một cái đế quốc. Ba khác nhìn về phía Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười nói, đây chỉ là ta một cái tư tưởng, chúng ta mục tiêu là tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh thế lực. Mà Quang Minh Giáo Đình bây giờ chiếm cứ hỗn loạn chi lĩnh gần 1/3 địa bàn. Muốn tiêu diệt bọn hắn, chúng ta nhất định phải cũng phải có không ít địa bàn. Các loại diệt bọn hắn, chiếm cứ bọn hắn địa bàn, chúng ta liền chiếm hữu toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh hơn nửa khu vực. Đến lúc đó sẽ giải quyết Hắc Ám Giáo Đình một bên. Hỗn loạn chi lĩnh chính là chúng ta. Ba khắc cảm thấy nhịp tim gia tốc. Hỗn loạn chi lĩnh, nơi này một mực ở vào trong hỗn loạn khu vực. Chỉ luận về diện tích, mặc dù so Áo Bố Lai Ân Đế Quốc tiểu, thế nhưng lại là theo kịp La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc. Kiến tạo một cái đế quốc, chấm ngoặc kép, ba khắc con mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, không vội, từng bước một tới, bằng vào chúng ta thực lực, nhiều người như vậy liên thủ. Tại hỗn loạn chi lĩnh chiếm cứ 10 cái công quốc, kiến tạo khởi một cái vương quốc tới, có lẽ còn là tương đối có nắm chắc. Tái Tư Lạc tự tin nói ra, ba khắc gật đầu liên tục, là Áo Đế Quốc. Lai Nhân Đế Quốc, bọn hắn lại có bao nhiêu thánh vực cao thủ? Cái này 2 đại đế quốc, nhưng không có Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan đế quốc nội tình thâm hậu, cũng không có quang minh giáo đình. Hắc ám giáo đình có thể mượn nhờ thiên sứ hàng lâm. Ví dụ như La Áo đế quốc, thánh vực cao thủ có thể vượt qua 10 cái, liền vô cùng ghê gớm. Lâm Lôi một bên, 5 cái bất tử chiến sĩ, đặc biệt các loại ba khắc bọn hắn hình người thái đạt tới thánh vực. Đây mới thực sự là thánh vực bất tử chiến sĩ thực lực. Cái này 5 cái liên hợp, tại tăng thêm càng thêm đáng sợ Lâm Lôi. Bối bối, dạng này thực lực, ngay cả quang minh giáo đình cũng không sợ. Kiến tạo một cái đế quốc, có gì không thể, chiếm cứ toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, là khó khăn, dù sao trong này rất phức tạp. Tái Tư Lạc mỉm cười nói, có thể ta còn là rất có lòng tin. Tái Tư Lạc lắc đầu nhìn về phía Hắc Ô Sơn trên núi. Lâm Lôi ngay tại trên núi, Tái Tư Lạc chậm rãi nói ra, trong lòng ta có một mục tiêu, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta lại kiến tạo ra một cái cường đại đế quốc. Còn như Lâm Lôi, hắn tại đế quốc chúng ta tác dụng, thật giống như võ thần tại áo bố lai ân đế quốc đồng dạng. Võ thần, ba khắc rất giật mình. Tái Tư Lạc mỉm cười gật đầu. Một cái đế quốc to lớn, có thể trấn nhiếp thế lực khác đỉnh tiêm cao thủ mới có thể tự lập. Như là áo đế quốc, lai nhân đế quốc. Trên thực tế cái này hai đại đế quốc đều là phụ thuộc Ngọc Lan đế quốc. Cũng là bởi vì bọn hắn không có đỉnh tiêm lực lượng. Mà Tái Tư Lạc mộng tưởng cái kia đế quốc cao cấp nhất tồn tại chính là Lâm Lôi, như võ thần tọa trấn áo bố lai ân đế quốc, như đại tế ti ngồi trấn Ngọc Lan đế quốc, tương lai Lâm Lôi cũng đồng dạng tọa trấn cái kia tương lai đế quốc. Đương nhiên hiện tại Lâm Lôi còn không có kinh người như vậy thực lực, 28 tuổi liền đạt đến hiện tại nơi này đáng sợ cảnh giới. Nhân vật như vậy, hắn tương lai sẽ đạt tới trình độ gì? Ngươi có thể tưởng tượng. Tái Tư Lạc cười liếc qua ba khắc. Ba khắc gật đầu, Lâm Lôi cường đại, thật là để cho ba khắc năm huynh đệ ngưỡng mộ. Đi thôi, đi gặp Lâm Lôi a. Tái Tư Lạc cười nói. Tái Tư Lạc nơi này sống hơn 800 năm lão gia hỏa. Bây giờ có một cái ý niệm như vậy, cũng càng thêm có kích tình, làm cho cả Ngọc Lan đại lục lại nhiều một cái đế quốc ra. Đây là cỡ nào để cho người ta hưng phấn một sự kiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.